Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 429, các đại nhân vật đến. Góc truyện audio.com, hôm nay, Điền Thành vô cùng náo nhiệt, vô số đại nhân vật đều đi vào trong thành. Trên đường phố người bu đầy, quần chúng một mặt kích động nhìn xem đi vào trong thành đại nhân vật. Ngay lúc này một cái ăn mặc màu đen ma pháp sư áo bào lão giả đi vào trong thành. Mặc dù bên ngoài nhìn qua đã có tuổi, nhưng từ trên thân hắn tỏa ra khí thế cùng khổ lồ ma lực không một người dám xem thường. Theo sau hắn là 5 cái thân ảnh cùng một đội binh sĩ trên thân tản ra khí tức cùng sát khí cũng không hề tầm thường, có mấy cái cầm trên tay một cái màu đen ngọn cờ có thuê một cái màu xanh tia chớp đồ án. Là đại pháp sư Seiya, hắn vậy mà thật tới. Thật cường đại ma lực ba động quả không hổ là 120 cấp đại pháp sư, không biết bây giờ hắn đã có thực. Lực gì, theo sau hắn là hắc thiết thành 5 trong 10 vị thủ lĩnh đi, đều là 80 cấp trở lên cường giả, đội hình thật không tầm thường. Chỉ là tham gia một trận hội nghị liền mang theo một nửa bộ tướng lĩnh tinh anh, lần này hội nghị nhất định là có trò hay để nhìn. Nhìn xem đi vào trong thành đại pháp sư Seiya đoàn người, đám người xung quanh nghị luận sôi nổi liên tục. Rất nhanh một đoàn người khác cũng đi vào bên trong. Đám người này ăn mặc một thân thống nhất màu đỏ trang phục, dẫn đầu là một cái ăn mặc hắc bào tóc đen trung niên nhân cùng hai cái khoảng 20 tuổi ăn mặc màu đỏ lễ phục tóc đỏ một nam một nữ, ba người trên thân lộ ra một cỗ cao quý khí tức. Theo sau ba người là 100 người binh sĩ, trong đó có mấy người cầm trên tay một cái màu đỏ lá cờ thêu lấu kim sắc phượng hoàng đồ ám. Lần này là Phoenix gia tộc A, quả nhiên không hổ là thừa hưởng Phoenix huyết mạch gia tộc, trên thân đều lộ ra một cỗ cao quý khí tức. Dẫn đầu cái kia trung niên nhân chắc là Phoenix thành chủ, Hắc Phượng Hoàng Bathelo đi. Đi bên cạnh là hắn hai người con đi, trưởng tử Kojiro cùng nữ nhi L'Oreal đi, hai người này đều là trung vực thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nghe nói đẳng cấp đều là trên 70 cấp. Thật đúng là hâm mộ Phoenix gia tộc người A, lại có thể sở hữu hiếm hoi huyết mạch. Đội hình này mặc dù cường giả không nhiều, nhưng hoàn toàn ăn đứt đại pháp sư Seiya đội hình. Ngay cả Bathelo thành chủ dạng này cường giả cũng đến, Rosen thành chủ vẫn rất có năng lực mà. Khoảng một lúc sau đó, một đoàn người khác cũng đi vào bên trong thành. Đó là một đoàn người khoảng trên dưới 100 người. Dẫn đầu là một cái xinh đẹp như tiên nữ thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng sở hữu hoàn mỹ dung mạo mỹ lệ xinh đẹp, ngũ quan hoàn mỹ, một đầu xanh lúc qua eo, mái tóc dài phấp phới theo gió, màu đỏ như bảo thạch một dạng con ngươi, trên thân lộ ra một cỗ cao quý khí chất anh tư hiên ngang. Tuổi tác hơn 20, một thân lục sắc váy lễ phục cùng ngân sắc áo giáp kỵ sĩ, phía trên thân áo giáp có điêu khắc lấy một đóa hoa 5 cánh đồ án, nhìn qua như một vị mỹ lệ nữ kỵ sĩ. Nàng trên gương mặt vẫn luôn duy trì nhàn nhạt nụ cười, đem xung quanh nam tính làm cho ngẩn ngơ, nhìn không rời mắt, nữ tính cũng phải tự ti cúi đầu. Đó chính là phong công chúa Vivian, quả thật là xinh đẹp, ta cảm giác mình giống như đang yêu. Tỉnh lại đi, người dung mạo thì không có, thực lực cũng không ra sao, còn mơ tưởng đạt được nữ thần chú ý, quả nhiên người đẹp giống như. Trong lời đồn, nghe nói nàng vừa sinh ra liền nhận được phong tinh linh chúc phúc. Không thể nào, ngoại trừ eo tộc còn có người có thể nhận được tinh linh chúc phúc sao? Đó là tất nhiên, Vivian công chúa không những xinh đẹp còn có thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nghe nói nàng một kiếm thuật đã từng chiến thắng qua không ít thế hệ trước người, từng lấy thân một người tiêu diệt mấy ngàn cái sơn tạc. Lợi hại như vậy, thật không hổ là công chúa kỵ sĩ, không biết người may mắn nào sẽ đạt được nàng yêu đây. Sau đó mấy giờ, những cái khác thành chủ đoàn người cũng nhanh chóng tới nơi, nhao nhao đi vào trong thành. Đương nhiên nhiều như vậy đại nhân vật đến gần nên không ít hỗn loạn, Rosen phải cho người đi ổn định lại, đồng thời thu xếp cho bọn hắn chỗ ở, đợi đến khi cuối cùng đoàn người đến nơi đã là giữa. Chưa, Rosen phải đợi đến ngày mai mới có thể bắt đầu hội nghị. Đêm đến, bên ngoài Điền Thành một khu rừng, một cái ăn mặc che đậy toàn thân hắc bào đứng tại một khu đất trống. Hiu, hiu, hiu, ngay lúc này, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy ba cái thân ảnh xuất hiện quỳ một trận trước hắc bào nhân. Hơn 100 năm không gặp, có một số thứ đã thay đổi a, khàn khàn âm thanh từ hắc bào trên thân truyền ra. Ba người quỳ gối trước hắn không hề lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên. Đã có thể xác định được Điền Thành chủ Rosen chính là thần chi tử, hắn là chúng ta kế hoạch trở ngại lớn, nhất định phải diệt trừ. Tuyệt đối không thể để cho hắn đem quốc gia thành lập, nếu không kế hoạch của chúng ta sẽ không thể thuận lợi. Lần này hội nghị là cơ hội tốt, có rất nhiều cường giả tụ tập. Tại nơi này, nếu như bọn hắn đều chết sẽ khiến cho nhân loại thế lực giảm xuống, các ngươi minh bạch. Hắc bào nhân nhìn đám người nói, chúng ta minh bạch, tuyệt đối sẽ không để đại nhân thất vọng. Ba người đồng thanh hô. Các ngươi đi đi, trước khi ra tay hãy thăm dò thật kỹ, nếu như thấy không thể hoàn thành thì đừng miễn cưỡng, Dien thành chủ thực lực chúng ta vẫn chưa rõ ràng, phải đem kế hoạch đặt lên hàng đầu. Hắc bào nhân nói tiếp, tuân lệnh, nói xong ba người thân ảnh liền biến mất khỏi khu rừng. Thần chi tử Rosen, thánh nữ Celine, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi cản trở kế hoạch của ta. Chấm chấm, bỏ lại một câu, hắc bào nhân thân ảnh cũng biến mất. Cách chương.